Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, chương 105, Thế Giới Bản Nguyên. Canh, 3, Du Đô Thành, Cẩm Tú Phường, bộ y phục này, không dễ nhìn, đổi lại một kiện, cái này, nhan sắc sáng quá, không tốt, cái này phong cách quá quê mùa, không tốt. Trong phòng ngủ, Kim Bình Nhi đối với tấm gương, thử từng kiện y phục, luôn cảm giác không hợp ý. Heo gia sẽ tới hay không nhìn ta? Nhất định sẽ. Không phải vậy, làm sao lại đưa ta hoàn chỉnh Thái Hạo bản nguyên chân kinh? Kim Bình Nhi một bên mặc thử y phục này, một bên âm thầm nghĩ tới. Tâm thần bất định, bất an, khẩn trương, kích động. Các loại tâm tình xen lẫn, tại trong đôi mắt đẹp từng cái lóe qua. Bạch, đột nhiên, một vệt kim quang rơi xuống. Một cái thanh niên mặc kim bào xuất hiện tại Kim Bình Nhi sau lưng. Một tay lấy nàng ôm lấy. Người mặc cái gì đều dễ nhìn. Chu Hạo thanh âm tại nàng bên tai vang lên. Heo gia vừa đến, chỉ biết khi dễ người ta. Kim Bình Nhi quay người. Sẵn giọng, heo ra ngươi mau đi ra, người ta còn không có thay quần áo đâu, còn dùng đổi sao? Nhìn qua Kim Bình Nhi xinh đẹp, Chu Hạo ánh mắt sáng rực, tà mị cười một tiếng, cúi đầu một hôn, ông, dường như sấm sét giữa trời quang. Kim Bình Nhi não hải cảm giác trống rỗng, nửa ngày, Kim Bình Nhi toàn thân bất lực. Mặc cho Chu Hạo đem nàng ôm đến bên cạnh để xuống. Mỹ mắt nhắm chặt, một trái tim như hươu con xông loạn. Không nghĩ tới Chu Hạo vừa về đến cứ như vậy đối nàng. Trong lòng tràn ngập khẩn trương, chờ mong, nhìn lấy Kim Bình Nhi khẩn trương khuôn mặt. Chu Hạo gương mặt đẹp trai lộ ra một vệt tà mị nụ cười. Bóng người hóa thành một vệt kim quang lặng yên không một tiếng động biến mất trong phòng ngủ. Sau một lát, Kim Bình Nhi mở mắt ra. Trong phòng ngủ đã không có một ai. A, hỗn đàn, ngươi cái tiểu hỗn đàn. Lão nương cũng không tiếp tục muốn nhìn thấy ngươi. Kim Bình Nhi phút chốc một chút ngồi dậy. Xinh đẹp mặt tràn đầy xấu hổ giận dữ. Đem dưới thân gối đầu trùng điệp đập xuống đất. Thật sự là đáng giận, thế mà đùa nghịch nàng, nghĩ đến chính mình vừa mới biểu lộ động tác, thì xấu hổ giận dữ muốn tuyệt, thật sự là thật mất thể diện, đáng giận, hô, heo ra ta dễ dàng sao? Trắng trên mây, Chu Hạo hít sâu một hơi, đem lửa giận trong lòng diễm đè xuống, chỗ lấy không có muốn Kim Bình Nhi các nàng, tự nhiên không phải hắn không được. Mà chính là có bốn nguyên nhân. Đệ nhất, hắn muốn đợi hắn tránh thức biến hóa về sau tại muốn các nàng. Thứ hai, hắn có thể cảm giác được thể nội huyết mạch hỗn tạp. Hắn chuẩn bị các loại tu luyện tới cảnh giới cao hơn. Nắm giữ đạo thuộc về mình. Đem chính mình đạo dung nhập huyết mạch. Dung hợp thành độc thuộc về hắn huyết mạch. Mà lại, về sau hắn cùng nàng nữ nhân tu vi cao. Dựng dục con nối dõi vừa ra đời liền có thể rất nghiêu bước. Thứ ba, bảo trì thuần âm chi thân. Đối với các nàng tu luyện cũng không nhỏ trợ giúp. Thứ tư, hắn nhưng là muốn trở thành chúa tể chư thiên vạn giới nam nhân. Đại đạo chưa thành, há có thể bị sắc đẹp chỗ dụ hoặc. Đương nhiên, trước dự định tốt, về sau chậm rãi, hắc hắc. Trước đi xem một chút Bích Giao cùng U Cơ. Chu Hạo bóng người hướng về Hồ Kỳ Sơn tiến đến. Hồ Kỳ Sơn, giữa hồ tiểu đình bên trong. Hai cái tuyệt mỹ nữ tử ngồi đối diện nhau. Một cái là áo xanh váy nữ tử. Lông mày nhỏ nhắn tú mục. Ngọc đồng dạng da thịt như xương như tuyết. Yêu kiều như ngọc. Dáng người thướt tha. Mỹ lệ làm rung động lòng người. Đối diện là một đạo sâu kín bóng người, dáng người cao gầy, một bộ đồ đen, che mặt, tuy nhiên thấy không rõ hình dáng, nhưng lượn lờ mềm mại mỹ diệu bóng người cũng là phong tình vạn trùng. Càng lộ vẻ thành thục tài trí, Bích Dao, U Cơ, Heo Gia về đến rồi. Một vệt kim quang rơi xuống. Chu Hạo bóng người xuất hiện tại giữa hồ tiểu đình. Người chưa đến, thanh âm đã trước một bước truyền đến. Nhìn lấy Chu Hạo xuất hiện, Bích Dao cùng U Cơ đôi mắt đẹp giật giật. Bất quá lại dường như không biết giống như. Tiếp tục uống trà, không để ý tới hắn. Thế nào, có phải hay không Heo Gia biến đến quá đẹp rồi? Không nhận ra, Chu Hạo đi qua, trực tiếp ngồi tại giữa hai người. Thân thủ nắm ở hai người eo thon chi. Cười nói, ngươi là ai a? Buông tay, Bích Dao bàn tay nhỏ trắng noãn vuốt ve Chu Hạo tác quái đại thủ. Thản nhiên nói, tốt, các ngươi đừng không biết. Xem ra là muốn bức Heo Gia làm tuyệt chiêu. Chu Hạo lần nữa thân thủ nắm ở Bích Dao, dùng lực kéo một phát, đem ôm vào trong ngực. Ánh mắt sáng rực nhìn qua nàng, trầm giọng mở miệng, ngươi, ngươi muốn làm gì? Bích Dao đôi mắt đẹp lộ ra một vệt bối rối, nhìn qua Chu Hạo lạ lẫm mà mặt mũi quen thuộc. Đừng nói, biến thành người về sau, gia hỏa này vẫn rất đẹp trai. Hắn muốn làm gì? Bích Dao ánh mắt bối rối, một trái tim như hươu con xông loạn. Ngươi nói ta muốn làm gì? Chu Hạo cười nói, nhìn lấy Chu Hạo ánh mắt, Bích Dao đôi mắt đẹp chậm rãi nhắm lại. Ông, sau một khắc, Chu Hạo khôi phục bản thể, lạch cạch một tiếng, rơi vào trong ngực nàng. Cái này ngươi biết Heo Gia đi. Chu Hạo tiểu phì mặt nâng lên, mang theo tiện tiện nụ cười. Bích Dao trong ngực trầm xuống, cảm giác một cái tròn vo đồ vật áp trong ngực. Bên tai truyền đến Chu Hạo cái kia quen thuộc âm thanh như trẻ đang bú. Bích Dao đột nhiên mở mắt ra, nhìn lấy trong ngực mắt to nhìn qua nàng Chu Hạo, khí không đánh vừa ra tới, nghịch ngợm. U Cơ cười khúc khích, thân thủ vuốt vuốt Chu Hạo cái đầu nhỏ, cáu mắng, kinh nghiệm cộng 500, ngươi tên hỗn đản. Bích Dao xinh đẹp mặt tràn đầy nổi giận, hai tay án lấy Chu Hạo, tựa như nhu diện đoàn giống như dùng lực vò a vò. Kinh nghiệm cộng 500, ô ô, là ngươi nói không quen biết, trách ta rồi. Chu Hạo bốn đầu tiểu chân ngắn chỉ lên trời, tại Bích Dao trong ngực lan loạn loạn đạp, tiểu phì mặt tràn đầy ủy khuất, nghiêng người, bắn đến U Cơ trong ngực, cái đầu nhỏ ủi ủi, trách ta rồi. Bích Dao bóp lấy Chu Hạo cổ, tiếp tục dùng lực vò a vò, một phen chơi đùa. Chu Hạo mở miệng nói, Heo Gia đi làm một kiện đại sự, xong việc tại tới tìm các ngươi chơi. Cái đại sự gì? U Cơ vuốt vuốt Chu Hạo cái đầu nhỏ, có chút hiếu kỳ. Dù sao Chu Hạo rời đi cái thế giới này lại trở về, khẳng định không nhỏ sự tình, đợi chút nữa các ngươi liền biết. Chu Hạo bán một cái nút, cười thần bí, thần thức tản ra, theo Chu Tiên thế giới tụ tập số mệnh chi lực, nhìn đến một cái thần bí địa phương, thâm thúy, thần bí, tràn ngập vô tận thần kỳ. Một đoàn tản ra hào quang màu tím trùm sáng không ngừng biến thành các loại hình dáng. Trên đó ánh sao lấp lánh, lộng lẫy, nhìn kỹ lại, cái kia ước chừng bóng rổ lớn nhỏ trùm sáng dường như một cái mênh mông thế giới. Ẩn chứa vô tận mỹ lệ thần kỳ, bên trong vô số hình ảnh diễn lại, khai thiên tích địa, thương hải tang điền, đốt giấy gieo hạt, vạn vật mù sương chỉ từ. Chu Hạo biết, đây chính là Chu Tiên thế giới bản nguyên. Nếu không phải hắn truyền xuống Thái Hạo bản nguyên chân kinh, Chu Tiên thế giới vượt qua cửu thành nhân loại cùng có trí tuệ sinh linh đều tại tu luyện, tụ tập ức vạn sinh linh tín ngưỡng vào một thân, đạt được toàn bộ Chu Tiên thế giới khí vận gia trì. Coi như lấy hắn bây giờ tu vi cũng tìm không thấy thế giới bản nguyên chỗ. Hiu, Chu Hạo thân ảnh biến mất tại U Cơ trong ngực. Theo cảm ứng, Chu Hạo đi vào thế giới bản nguyên vị trí. Nơi này dường như một mảnh trời sao vô ngần, mỹ lệ thần kỳ, Trước mặt là một đoàn phát ra hào quang màu tím thế giới bản nguyên. Không do dự, Chu Hạo thần thức rót vào trong đó. Oanh, dường như một tiếng sét tại trong thức hải của hắn nổ vang. Như là sấm sét giữa trời quang, Chu Hạo tròn vo thân sách lắc một cái, cứng ngắc tại nguyên chỗ. PS, liên quan tới Lý Tuân IQ không online vấn đề, Tiểu Trư có chút khổ sở. Cảm giác đã viết rất online. Tiểu Trư tại giải thích một chút. Đầu tiên Chu Hạo thành tiên sau thì truyền xuống Thái Hạo bản nguyên chân kinh rời đi. Trong mắt mọi người Chu Hạo cũng là hóa thần ngũ biến tu vi. Lúc đầu là có người hoài nghi công pháp là không hoàn chỉnh. Nhưng khi thứ một người đi đường giáp tu luyện thành tiên sau, công pháp không hoàn chỉnh vấn đề này thì bị phủ quyết. Dù sao hóa thần ngũ biến liền có thể phi thăng rời đi. Trong mắt bọn họ Chu Hạo cũng liền cái này tu vi. Cho nên biết rõ đạo công pháp không hoàn chỉnh cũng chỉ có Thanh Vân cao tầng cùng Chu Hạo Hồng. Nhan Chi Kỳ Cẩm Tú Phường Kim Bình Nhi, Hồ Kỳ Sơn Đại Bạch, Bích Giao, U Cơ, những người khác cho rằng hóa thần ngũ biến cũng là cuối cùng. Mà Lý Tuân 1000 năm cùng sư phụ hắn đi đề thân, bị Chu Hạo một bàn tay đánh gần chết, mang trong lòng oán hận, ẩn nhẫn tu luyện thành tiên. Các loại đạo huyền bọn người rời đi, hắn vẫn không có trực tiếp xông lên đi trả thù, mà chính là phí tổn mấy trăm năm thu thập tài liệu. Lại phí tổn 200 năm luyện chế huyền hỏa kiếm, trọn vẹn 1000 năm, cường giả đều đi đến. Hắn cũng có nắm chắc, mới nhảy ra đi tìm Lục Tuyết Kỳ. Phần này ẩn nhẫn tính cách, thế mà IU không online, cho nên Tiểu Trư nhịn không được rông dài giải thích vài câu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục